Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, lần nhanh đều thấy không rõ. Canh thứ 2, bây giờ đã là S7 mùa giải trung kỳ. Tại mùa xuân thi đấu thời điểm, Faker đang đánh LCK thời điểm cũng bị đơn giết qua. Đồng thời còn không chỉ một lần. Cho nên đơn giết Faker đã không còn mới mẻ, cũng không tính được là một cái thành tựu. Lý Mục muốn đơn giết một lần, liền là thuần túy nghĩ mà thôi. Không có cái gì lý do đặc biệt, cùng bình thường đánh rank, tranh thủ một chút, có thể giết liền giết. Một cái trang bị dẫn trước, tổn thương bạo tạc Riven nếu là không đơn giết đối thủ sao có thể nói còn nghe được. Lý Mục trở lại tuyến bên trên. Song phương tiếp tục phát dục, Yasuo cùng trước đó đấu pháp giống nhau, chính là lợi dụng quy kỹ năng cùng cuồng cung Ronan đi thanh lý binh tuyến cùng tiêu hao. Mà lại Faker đánh cũng tương đối thông minh, tại đã xác định đối thủ tầm mắt vị trí chỗ ở tình huống dưới. Faker cũng bắt đầu trang, chỉ cần Riven có đi lên hung ý tứ. Có đôi khi Faker cũng sẽ giả bộ đằng sau có người dáng vẻ. Không tiến ngược lại thụt lùi. Dương nanh múa vuốt đi lên quy một chút. Đương nhiên cũng liền vẻn vẹn chỉ là quy một chút mà thôi. Lại nhiều động tác Faker cũng thật không dám tại đi áp dụng. Trước đó Lee Sin bị dây kia một đợt đã nói cho Faker. Lý Mục còn thật không sợ bọn họ giang gồ đến bắt. Ngươi dám đến. Ta liền dám phản sát, chỉ bất quá để Faker hơi có chút ngạc nhiên là, Riven cũng chưa từng có độ lại tuyến, online bên trên dọn dẹp 2-3 giao động binh về sau. Riven đẩy xong tuyến trực tiếp lui lại, biến mất không thấy gì nữa, trong bọn họ người qua đường đâu? Ambition hỏi, hẳn là trở về thành. Faker nói, vừa mới hắn cố ý e tiểu binh tiến lên. Bắt được kia một sợi về thành quang mang. Ngay lúc đó Riven liền đứng tại bụi cỏ biên giới về thành. Faker chăm chú nhìn một hồi, xác định Riven biến mất về sau, mới tiếp tục bổ đao phát dục. Cái kia cỏ là không có tầm mắt. Nếu như hắn tại một giây sau cùng thời điểm hủy bỏ về thành đi vào trong cỏ nên làm cái gì? Lên đường cẩn thận một chút đi. Ambition một bộ rất hiểu bộ dáng. Hàn Quốc đội ngũ đối mặt đến Lý Mục thời điểm chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi thật sự là nhiều lắm. Ambition tại S6 thế giới tổng quyết tái bên trên là cùng Lý Mục giao thủ qua. Lúc ấy chính là bị loại này chỉ tốt ở bề ngoài du tẩu cho nổ hồ một đợt. Đường dưới cũng cẩn thận một chút. Hắn cũng có khả năng tiến vào bụi cỏ về sau quấn một vòng từ đó đường tầm mắt không thấy được vị. Chí di động xuống dưới, tổng tất cả đều có khả năng, Ambition đem mình có thể nghĩ tới hết thảy toàn đều đã nghĩ đến. Minh Bạch, co rúm lại tại tuyết đọng đường dưới một tháp dưới, đép cùng Mata cảm giác rất không an toàn, mà Ambition bên kia cũng ý thức được nếu như Riven đi tới đường. Đường dưới là chắc là phải bị song sát. Cho nên hắn dùng phòng thủ ZZ một tay bắt đầu hướng phía dưới đường tới gần. Hắn đại chiêu CD đã tốt. Lee Sin loại này anh hùng không nói những cái khác. Không quan tâm là hộ quốc thần tăng vẫn là chân chính vân du bốn phương tăng. Phòng ngừa đối thủ băng trụ năng lực vẫn là tương đối không tệ. Mà ở thượng đế thị giác dưới. Búp bê cùng Miller lại nhìn xem rõ ràng bắt đầu hèn mọn lên trên dưới hai đường. Nhịn không được cười ra tiếng. Cái này, Lý đội trưởng chỉ là đơn thuần về thành A. Nhìn qua Hàn Quốc đội bên này xác thực rất cẩn thận. Bọn hắn không có cách nào không cẩn thận A. Hiện tại Riven trang bị chính là 33 cấp bậc. Không quan tâm là đi lên đường vẫn là đi xuống đường. Đối Hàn Quốc đội bên này mà nói đều không khác là có tính chất hủy diệt đả kích. Hai cái giải trò, chuyện ở giữa, Lý Mục đã nhanh nhanh mua trang bị. Tại hợp thành Tiamat sau lại ngoài định mức bổ sung một đôi giày cỏ. Một viên mắt tím, chợt lại lần nữa thượng tuyến. Tiamat rất bình thường mấu chốt. Sở dĩ lựa chọn bây giờ trở về nhà là bởi vì Lý Mục nếu như muốn hoàn thành đối một cái có tốc biến Yasuo đơn giết. Không có Tiamat, thật đúng là rất khó làm được. Tiamat tác dụng lớn nhất chính là hủy bỏ rơi Riven V-kép kỹ năng thi pháp sau giao. Đôi này Riven kỹ năng nối liền một cách trôi chảy tính chất là tương đối quan trọng cũng là 10. Phần mấu chốt một điểm. Mới tại tháp phòng ngự hạ Lý Mục điều khiển Riven miểu sát Lee Sin kia một đợt kỳ thật nhìn qua. Thưởng thức tính chất không có cao như vậy. Bởi vì không có đặc biệt trôi chảy. Nếu như giống như vừa rồi như thế một mực rất bình thường giả bộ. Người nhưng liền có chút nguy hiểm. Nhìn lên trước mặt Yasuo. Lý Mục nheo mắt lại. Giày ninja rất bình thường thì. Vào lúc này Riven cao AD. Còn bổ sung lấy xuyên thấu hiệu quả trước mặt. Giày ninja cung cấp thản độ có thể có bao nhiêu. Thật đúng là về nhà. Amison mặt mo nóng lên. Hắn thừa nhận mình có chút thảo mộc giai binh. Giống như là sợ đối thủ. Cái này khiến hắn khó tránh khỏi cảm giác sẽ có chút xấu hổ. Nhìn lên trước mặt tiểu binh. Cùng đứng tại binh tuyến trước một bộ rõ ràng không cho hắn ăn kinh tế Riven. Faker chần chờ một chút, dự định đi lên đâm một đao kia xuống dưới, hắn liền có thể góp nhặt ra cuồng cung Ranan. Nếu như Riven thật muốn cường sát hắn, bằng vào e kỹ năng tại tiểu binh bên trong tính cơ động. Faker cảm thấy mình có thể thao tác, hắn không có e ngại Lý Mục lý do, cho nên, ngươi đến cay, Lý Mục nhếch miệng lên. Ngay tại Yasuo đem trong tay kiếm đâm hướng Riven thời điểm. Lý Mục đột nhiên bạo khởi. EAAW, tại ngắn như vậy khoảng cách dưới. MR kỹ năng tăng lên công kích khoảng cách Riven không thể nghi ngờ là có thể tiến công đến Yasuo. Lý Mục tốc độ thật nhanh, mà lại một bộ này mới chỉ là vừa mới cất bước. EAAW choáng đứng lại Yasuo trong nháy mắt. Tiamat tiếp QA đột nhiên bạo phát đi ra, phối hợp lôi đình thiên phú, một bộ này bộc phát xuống dưới, đầy máu Yasuo trong chớp mắt liền biến thành tia máu. Faker thậm chí đều không thấy rõ Riven là như thế nào đem R kỹ năng vung ra tới. Lượng HP của mình đã thấy đáy, hắn trước tiên muốn làm chính là giao ra tốc biến. Nhưng Riven theo sát phía sau một phát quy kỹ năng lại làm cho hắn tại tử vong trước đó cũng tốc. Biến ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm đã biến thành một bộ trong khe cống ngầm thi thể. Tĩnh, tại thời khắc này, hiện trường xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch. Quá nhanh lần này thật là làm cho tất cả mọi người đều không thấy rõ. Thật giống như Riven sử dụng thanh máu biến mất thuật đồng dạng. Kia là mẹ nó đầm máu Yasuo a. Người Riven là làm sao làm được để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ liên chiêu liền trực tiếp. Chớp nhoáng giết chết. Đạo truyền bá, mau trở lại để a. Búp bê cùng Miller gấp. Cái này hắn mèo bọn hắn cũng không thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Búp bê vừa mới chuẩn bị từ ngữ trau chuốt tiến hành giải thích. Sau đó đến miệng bên cạnh thời điểm chỉ còn lại có Lý đội trưởng đơn giết Riven cái này đơn giản. Một câu tổng kết, làm giải thích, hắn ngữ tốc là tương đối nhanh không sai, nhưng cũng không thể nhanh đến tại một giây đồng hồ bên trong kỹ càng trở lại như cũ toàn bộ đơn. Giết qua trình hùm, đạo truyền bá rất bình thường nể tình, ngắn ngủi mấy giây qua đi. Hắn liền sử dụng 0.5 lần nhanh đem trước cái này một đợt toàn bộ quá trình cho trở lại như cũ một lần, 0.5 lần nhanh tình huống dưới. Đám người hoàn toàn chính xác thấy được Riven động tác, nhưng đối với Riven cái này không hiểu thấu hư không error vẫn là cảm giác được có chút mộng bước. Cái này liên chiêu là cái quỷ gì? Siye trên đầu cũng phiêu khởi một chuỗi dấu chấm hỏi. Rất đẹp trai a lão Lý, dậy một chút ta à, Uzi trước mắt cũng là sáng rõ. Kế Yasuo vừa sau, hắn có cái thứ hai nghĩ lại luyện một chút anh hùng.